Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, thứ hai kỳ trực tiếp. Hạ, bịch, lỗ sâu chậm rãi mở rộng, từ bên trong gạt ra một cái màu trắng cái dương, lăn lộn rơi trên sàn nhà. Đến rồi, chờ đợi lỗ sâu từ từ nhỏ dần biến mất, Trần Vũ một bước tiến lên nâng lên cái dương. Đang muốn mở ra giấy niêm phong, đột nhiên linh cơ khẽ động, có một cái tư tưởng mới. Video thu cùng trực tiếp là khác biệt, hoàn toàn không cần thiết sớm hủy đi dương đi tìm hiểu sản phẩm. Trực tiếp quá trình bên trong hủy đi dương nhìn nói rõ cũng là có thể. Nói không chừng tiết mục hiệu quả càng tốt hơn. Suy nghĩ đến tận đây, Trần Vũ cũng liền không nhiều trì hoãn. Từ gầm giường móc ra thủ sáo, mặt nạ, ngự thần bào từng cái mặc chỉnh tề, đi tới cửa trước, tại giả lập địa cầu hình chiếu bên trong, tìm kiếm lên trực tiếp địa điểm, vẫn là đi một cái người ở thưa thớt địa phương đi. Hoạt động mấy lần giả lập địa cầu, hoàn thành không gian khúc chiết kết nối, Trần Vũ đẩy ra truyền tống môn, dậm chân mà ra, hô. Vừa mới dẫm ở sau cửa bùn đất mặt đất, một cỗ gió nóng liền đập vào mặt, lệnh Trần Vũ có trong nháy mắt ngạt thở cảm giác. Nơi này là quá nước Sriracha bên trong, màu nâu rễ cây lục sắc phiến lá tông cây đồng cu theo gió lắc lư. Che không trung thành quần kết đội con rơi, buổi sáng cũng có con rơi sao? Trần Vũ ngẩng đầu nhìn một trận, liền không tiếp tục để ý. Giơ cổ tay lên đưa đồng hồ đeo tay hiện hình, điều khiển ẩn hình camera nhắm ngay mình, một phen điều chỉnh về sau, mở ra trực tiếp ở giữa, mở rộng trực tiếp ở giữa ngay tại đang trong quá trình mở ra. Bê chạm mở ra hoàn tất, đùa cá mở ra hoàn tất, du lịch đẩy ra khải hoàn tất, trực tiếp ở giữa nhân số tổng cộng, không người, ngũ hành văn tự hiện lên. Đồng hồ đeo tay trên màn hình người đại biểu đếm được chỉ số điên cuồng tăng vọt. 255 người, 1146 người, 4554 người, 11097 người. Ngắn ngủi mười mấy giây, ba cái trực tiếp ở giữa nhân số đã đột phá 5 vạn đại quan. Hiển nhiên, khán giả sớm đã chờ đã lâu, sáng sớm đảng thắng lợi. Trước mắng sau nhìn, đã thành quen thuộc, lần trước trực tiếp ta cũng không biết, rốt cục có thể gặp phải nóng hổi, sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy. Thứ nhất đệ nhất, tới, triệu hoán mưa đạn hộ thể a. Lần trước mỹ nữ đi đâu rồi? Mỹ nữ đâu? Chúng ta là đến xem mỹ nữ a. Cùng nhìn mỹ nữ, áp cút thô, muốn nhìn sườn xám mỹ nữ. Ta quần đều thoát, ha ha lấy quan gặp lại, giữ vững được một tháng không lột a. Người vậy mà dạng này tổn thương ta. Ra quan càng, mưa đạn thủy triều bên trong. Trần Vũ phủ chính mặt nạ, mở miệng nói, trực tiếp ở giữa người xem các bằng hữu tốt. Nơi này là siêu thời không bình chắc thứ hai kỳ trực tiếp. Cảm tạ mọi người đối ta cho tới nay ủng hộ. Mọi người đều biết. Ta là một cái không yêu, thủy, người. Không cần nói nhảm nói. Trực tiếp bắt đầu bình chắc. Ngừng nói, Trần Vũ giơ lên trong ngực bạch cái dương. Tiếp tục nói, hôm nay trực tiếp cùng lần trước hơi có khác biệt. Tăng lên một cái mở dương khâu. Bởi vì cái này sản phẩm cũng là vừa tới trong tay của ta. Ta cũng không biết bên trong là cái gì. Cho nên... để chúng ta cùng một chỗ từ đầu chứng kiến cái này đến từ tương lai sản phẩm công nghệ cao. Ủng, hộ, không có mở dương bình chắc là không linh hồn. Áp chủ đây là ở đâu? Trên trời vì sao có con rơi? Lần trước diễn viên đã đem ngươi bại lộ. Đừng trang mô tác dạng. Ta muốn nhìn nữ trợ lý. Trần Vũ ngồi xếp bằng xuống. Mắt liếc đồng hồ đeo tay trong màn hình lít nhà lít nhít mưa đạn. Phát hiện online nhân số đã đột phá 10 vạn. Loại này lực hiệu triệu. Đã không yếu tại trên internet một tuyến hoạt náo viên. đáng sợ, chép miệng tắc lưỡi, Trần Vũ ổn định lại cảm xúc, ngữ điệu như thường, cái dương này, cũng tới từ tương lai thời không, mặt ngoài không biết là tài liệu gì chế thành, phi thường nhịn gặm, nói, hắn nhặt lên trên đất một khối đá, hung hăng hướng phía dương mặt đập tới, hòn đá bắn bay, cái dương mặt ngoài vẻn vẹn lưu lại một đạo vết lõm. Hơn nữa còn đang từ từ phục hồi như cũ. Mọi người thấy, đây cũng là loại ký ức vật liệu. Lấy trước mắt nhân loại kỹ thuật khẳng định là chế. Giảng đến nơi đây, ta đột nhiên có một cái ý nghĩ. Nhìn về phía ống kính, Trần Vũ chỉ vào trong tay bạch cái dương. Yếu ớt nói, loại này cái dương ta không cần đến. Nhưng nói không chính xác, một ít người có thể dùng đến. Như vậy vì phản hồi fan hâm mộ, cùng loại vật nhỏ này ta cũng có thể không ràng buộc đưa tặng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chỉ đưa cho nghe lời fan hâm mộ. Dứt lời, trực tiếp ở giữa mưa đạn lập tức bộc phát. Ta ta ta ta, tuyển ta, tuyển ta, thanh âm thể nhu dễ đẩy ngã. Ta đã đem cái mông mân mê tới, ngươi xem đó mà làm. Áp chủ câu nói này tựa hồ có ý riêng a. Không muốn khác, ta liền muốn ngươi cái kia hoàng kim ngón giữa. Ta muốn nữ trợ lý là được. Cái kia thanh súng hồng ngoại còn gì nữa không? Không ý tứ gì khác. Liền muốn thống trị toàn cầu. Đều là lão cổ đồng a. Các ngươi kiếm cái gì tử kinh? Vương tiên sinh, ta là kiên nước đại biểu. Muốn cùng ngài hợp tác. Đã phát PM, mời nhất định chú ý. Áp chủ ngươi là đắc tội người nào sao? Vì cái gì trên mạng không có ngươi tin tức? Như bầy ong chen chúc trùng điệp trong màn đạn. Trần Vũ phát hiện mấy cái hư hư thực thực, các quốc gia chính phủ, nhân viên tin tức. Nhưng hắn cũng không thèm để ý. Điều khiển camera tập trung tại bạch trên cái dương. Đem chủ đề một lần nữa chuyển rời đến bình chắc phương diện. Hiện tại mở dương, xoẹt, giấy niêm phong theo tiếng xé rơi, bị Trần Vũ tiện tay quăng ra, bay ở không trung, không thấy tăm hơi. Nếu như quá nước chính phủ đủ nhạy cảm, chương này thường thường không có gì lạ, giấy niêm phong sẽ tại trước ngày mai tiến vào quá nước nghiên cứu khoa học cơ cấu bên trong. Mà luận này giấy niêm phong, Trần Vũ trong nhà còn trồng chất rất nhiều. Chuẩn bị cho từng cái đại quốc đều ném một cái. Hắn Trần Vũ, từ trước đến nay đều là cùng hưởng ân huệ. Chưa từng độc sủng một người. Bởi vì có cạnh tranh mới có lợi ích nha. Đây chính là hắn đại trí tuệ. Một bên suy nghĩ miên man, Trần Vũ một bên mở cái dương ra đóng. Từ bên trong lấy ra hình chữ nhật máy móc. Đây là, Trần Vũ nghi ngờ vò đầu. Từ đạt được khoản đầu tiên tương lai sản phẩm bắt đầu. Cái này vẫn là thứ nhất làm hắn không thể thông qua vẻ ngoài phán đoán thực tế công dụng sản phẩm. Khán giả, mọi người có thể đoán được đây là vật gì sao? Có điểm giống dị dạng điều âm đài. Đây là dây điện, không có màn hình, nhưng ở giữa lỗ khảm hẳn là lưu làm hư nghĩ đầu ảnh không gian. Nói, hắn đem máy móc để ở một bên. Cầm lấy cái dương tầng dưới chót nhất một cái thẻ. Ông, khi Trần Vũ ngón tay cùng tấm thẻ tiếp xúc trong nháy mắt. Tấm thẻ đột nhiên sáng lên. Trên không trung hình chiếu ra 5 cái lập thể tiếng Trung chữ Hán sản phẩm sách hướng dẫn. Ngoạn tàu, lại là đặc hiệu, chi tiết mắc điểm, kỹ thuật hiện thực ảo. Cái thẻ này liền là trong truyền thuyết mới khái niệm điện thoại sao? Ta suy đoán cái này máy móc hẳn là một loại trên giường vật dụng. Rõ ràng là cỡ nhỏ đạn hạt nhân bệ bắn. Nhi tử ta còn sẽ không viết chữ. A, cái này sách hướng dẫn có ý tứ a. Nắm vuốt tấm thẻ, Trần Vũ có chút kinh ngạc. Duỗi ra ngón tay thăm dò tính hoạt động tấm thẻ giao diện. Chỉ thấy lơ lửng giữa không trung chữ Hán trục đi biến mất. Lại hiện ra mới văn tự. Hoa Tiêu khoa học kỹ thuật tập đoàn vinh dự xuất phẩm. Lại trượt,